Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, hệ Water đạo quán quán chủ đạo sư. Cái kia tóc trắng lão nhân, nàng hôm nay làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Xong, nàng phát hiện ta đang nhìn nàng, huấn luyện ra Lưu Hán Vũ trên trán bất chi bất giác địa bịt kín một tầng mồ hôi ý. Nàng là nơi này hệ Water đạo quán quán chủ đại học thời kỳ đạo sư. Hệ Water đạo quán quán chủ đạo sư. Dương Ngự tức cười, nếu như không phải là trước mắt vị này huấn luyện người sử dụng hắn giải thích, hắn thật không biết Lâm đạo sư rõ ràng còn có thân phận như vậy. Hệ Water đạo quán quán chủ đã từng ngay tại đại học thời kỳ đi theo Lâm đạo sư học tập 4 năm. Về sau Lâm đạo sư về hưu về sau, đạo quán quán chủ liền muốn mời Lâm đạo sư tới đạo quán nơi này trở thành danh dự đạo quán đại sư. Lưu Hán Vũ sau khi nói xong, cả người tinh thần khí bỗng nhiên đề cao không chỉ một cấp bậc. Nắm chặt nắm tay, hiển phải vô cùng phấn khởi. Cuộc tranh tài này ta có thể muốn hảo hảo đánh, nếu có thể đạt được Lâm đạo sư khen ngợi. Dù cho một câu, dù cho chỉ có một câu, ta cũng có thể trở về tại ta trước mặt bằng hữu thổi một năm trước. Dương Ngự trông thấy Lâm đạo sư trên mặt hiền lành nụ cười, phảng phất tại cùng hắn nói, ngươi tới. Điều này làm cho Dương Ngự cũng giơ lên nắm chặt Pokebo tay phải. Xem đi, có phải hay không rất có chiến ý. Vừa nghĩ tới Lâm đạo sư khen ngợi ta cũng cảm giác cả người vô cùng phấn khởi. Lưu Hán Vũ ánh mắt sáng rực mà nhìn cùng hắn dấy lên chiến ý Dương Ngự, phảng phất thấy được nhân sinh chi kỳ, lúc này hận không thể đi lên tới một cái gấu ôm. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi ta đều là người trong đồng đạo a. Dương Ngự, vị kế tiếp khiêu chiến tuyển thủ, Lưu Hán Vũ, xin mời đi theo ta số 3 đối với chiến trường chính là. Nghe được chính mình danh tự huấn luyện ra Lưu Hán Vũ tại tràng địa thượng một hồi hoa chân múa tay vui sướng, cùng lúc trước huấn luyện ra Lệ Như Gió đối với Dương Ngự duỗi ra cầm lấy nắm tay tay phải. Tiểu huynh đệ, lập tức tới ngay ngươi, trước nhìn ca ca ta trận đấu a. Ha ha ha ha. Lưu Hán Vũ nện bước không lo nhân đại bước chân hướng phía thang lầu đi đến. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai mặt nhìn nhau. Vị này huấn luyện ra có phần có một loại người trong giang hồ khí tức, thế nhưng tính cách vô cùng hào sảng, hơn nữa cấp nhân cảm giác rất trắng da. Chính là, ôi ngoạ ào, thang lầu bên kia vang lên một tiếng họa phong đột biến kinh hô. Chính là như vậy bước lớn như vậy bước chân đi thang lầu có thể hay không ngã sấp xuống a. Hảo ba, đã ngã sấp xuống, bất quá ngã sấp xuống đau đớn không có ảnh hưởng chút nào huấn luyện ra Lưu Hán Vũ tâm tình. Lâm đạo sư giống như là một vị phổ thông tóc trắng bà cố nội đồng dạng. Tại Dương Ngự ngay phía trước trên khán đài, nhắm mắt dưỡng thần. Dương Ngự cũng không biết Lâm đạo sư sẽ có thế nào an bài. Thế nhưng, nếu như đi tới đây hệ Water đạo quán, như vậy, cứ dựa theo nơi này quy củ đến đây đi. Kế tiếp người khiêu chiến, lai lịch gì? Đạo trong quán, thường trú đạo quán tinh anh huấn luyện gia Lang Ôn Hành hai tay bắt chéo trước ngực nhàn nhạt hỏi. Lão đại, huấn luyện gia có ít đồ a? Năm nay nghỉ hè vừa đăng ký sơ cấp huấn luyện ra. Hẳn là mỗ sở Pokemon Đại học tinh anh đệ tử. Là Yến Vinh qua, vẫn là theo Minh Châu qua. Cao cấp huấn luyện ra Diệp Thiệu sắc mặt có chút ngạc nhiên. A, là thiên tài huấn luyện ra mà. Ta xem một chút. Là một cái tiểu xuất ca ai. Tỷ ngươi mau đến xem nhìn. Ta rất thích. Hệ Water đạo quán thường trú huấn luyện gia sản nhưng không phải ít nữ tính huấn luyện gia. Hơn nữa trong đó có một đôi song bào thai, Bạch Vũ Đường, Bạch Vũ Điềm, nhỏ như vậy liền có cao cấp huấn luyện gia thực lực sao? là kia một chỗ đỉnh cấp Pokemon Đại học Thanh Kinh, Yến Ninh, còn là Ma Đô Giao thông Đại học. Bạch Vũ Đường thanh lệ trên mặt hiện lên lôi lệ phong hành ánh mắt. Cầm lấy cứng nhắc tra lên một phần đạo quán nội bộ trọng điểm danh sách. Trong miệng lầm bầm, họ Dương, họ Dương, họ Dương, không đúng, trọng điểm trong danh sách không có kêu Dương Ngự này số một người a. Không phải là trọng điểm trong danh sách nhân vật. Bạch Vũ Đường, để ta xem một chút. Tỷ, ta cũng nhìn xem, ta cũng nhìn xem. Song bào thai muội muội Bạch Vũ Điểm cũng đi theo đụng lên. Cứng nhắc, đây là một phần cả nước cực hạn Pokemon Đại học tinh anh đệ tử danh sách. Này một phần trên danh sách tinh anh đệ tử, họ là đã tải Pokemon trong liên minh thông qua chứng thực thành là cao cấp huấn luyện gia. Họ là chính là có được vô cùng ưu tú tiềm lực. Tỷ như Hàng Giang Đại học Hạ Vũ Nguyệt, Long Sứ Người, Hạ Chí Bằng, Nữ Nhi. Thế nhưng, trong này tuyệt đối không có một cái kêu Dương Ngự người. Không phải là trọng điểm trên danh sách. Pokemon trong liên minh nếu có còn trẻ như vậy cao cấp huấn luyện ra. Không phải là hẳn là cầm danh tự gia nhập vào trong danh sách sao? Bạch Vũ Đường thần sắc có chút nghi hoặc. Không phải là trên danh sách người. Chẳng lẽ là từ cái nào trong góc bỗng xuất hiện? Bạch Vũ Điểm dí dỏm địa chớp chớp con mắt lớn. Từ không biết tên sâu rừng già bên trong xuất ra tuổi trẻ huấn luyện ra. Đi đến hồng trần rèn luyện tới. Tỷ, vậy các ngươi nhìn, ta lớn lên thế nào? Có phải hay không loại kia trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính? Ai nha? Bạch Vũ Điểm ôm đầu mình bị đau. Nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía đánh nàng một cái hạt rẻ tì tì. Cái gì bừa bãi lộn xộn, bình thường đô thị tiểu thuyết nhìn nhiều ba. Nghĩ gì thế? Bạch Vũ Đường tức giận địa nhìn nhà mình không đến điều muội muội nhất nhãn. Dựa theo khiêu chiến ghi chép, nếu như hắn tại đạo quán trong có khiêu chiến ghi chép, như vậy chúng ta có thể từ hắn huy chương. À, Bạch Vũ Đường tiếp tục tại cứng nhắc thượng thao tác, đột nhiên trừng to mắt. Này làm sao Pokemon trong liên minh điều tra xuất ra còn là một sơ cấp huấn luyện gia? Sơ cấp huấn luyện gia? Bạch Vũ Điểm trợn mắt, nàng mới vừa vặn thông qua đạo quán thường trú huấn luyện gia thực tập khảo hạch không bao lâu. Nhưng cũng biết, muốn tới đạo quán khiêu chiến, tốt xấu cũng phải có cao cấp huấn luyện gia thực lực a. Có ý tứ, rất có ý tứ, nếu như hắn có thể đi vào. Nói rõ hắn quả thật có cao cấp huấn luyện ra thực lực. Như vậy trong tay hắn Pokemon hội là cái gì? Pokemon liên minh sơ cấp huy chương đã biết tin tức. Hắn mới bắt đầu Pokemon là cái gì? Thường trú đạo quán tinh anh huấn luyện ra lang ôn hành ánh mắt đại thịnh. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Hôm nay tựa hồ sẽ có một hồi bất khả tư nghị Pokemon quyết đấu lại ở chỗ này tiến hành. Mới bắt đầu Pokemon, Bạch Vũ Đường lãnh tĩnh trên mặt bỗng nhiên địa xuất hiện kinh ngạc. Mới bắt đầu Pokemon, là Magikarp, Magikarp, Bạch Vũ Điểm lại là quát to một tiếng, thanh âm mười phần lanh lảnh. Tỷ, mới bắt đầu Pokemon Magikarp, như thế nào còn có loại này huấn luyện ra? Hắn là trong nhà không có tiền còn là rất có tiền. Ta hiện tại cũng không dám đi nuôi dưỡng Magikarp. Dựa theo lần đầu tiên khiêu chiến nói quán điều lệ. Bất luận người khiêu chiến là dạng gì huấn luyện ra đẳng cấp. Đạo quán đều sẽ phái ra yếu nhất thực tập sinh. À, không đúng. Có đủ nhất cơ sở thường trú huấn luyện ra đi tiếp thu khiêu chiến. Tinh anh huấn luyện ra lang. Ôn hành thấy được Bạch Vũ Điểm kia một đôi phảng phất có thể ăn mắt người thần. Nhanh chóng, che miệng sửa lời nói, trên trán như cũ là tiếu ý tràn đầy. Đi thì đi, cái gì nha, ta mới không phải yếu nhất. Tốt xấu ta cũng là thiên tài thiếu nữ đẹp, xem ta không đánh khóc, chỉ có sơ cấp huy chương tiểu đệ đệ. Bạch Vũ Điểm tức giận dậm chân một cái, dạ dạ dạ, ngươi là thiên tài thiếu nữ đẹp. Ha ha ha, wow.